Chương 1551, vô ngã huyền vũ, vô cùng kỳ diệu. Còn như tông sư cao thủ, thì có thể gặp không thể cầu, thông thường 10 năm cũng không xảy ra một cái, một khi xuất hiện, chính là võ lâm truyền kỳ, dường như vũ khí hạt nhân vậy có thể chấn áp nhất phương số mệnh. Như Phó Thải Lâm còn như Cao Câu Lệ, Tất Huyền còn như Lột Quyết, Tống Khuyết còn như Lĩnh Nam Tống Thiệt. Mà tông sư cao thủ đi lên nữa vậy thật là trong thần thoại, truyền thuyết trong truyền thuyết. Gần mấy trăm năm qua, ngoại trừ Tấn Mạt Tuyệt Đại Kiếm Thánh Yên Phi, liền chưa từng nghe qua có nữa người bước vào cái này cảnh giới khó mà tin nổi. Tông sư, đã là loài người cực hạn, đột phá tông sư, liền không còn là một dạng trên ý nghĩa người, mà là thiên nhân. Đã thoát ly nhân ràng buộc, có thể chính thức hướng trường sanh bất diệt, phá toái hư không tiến quân vô thượng võ lâm thần thoại rốt cuộc bước lên. Lưu Húc chỉ cảm thấy tự thân linh hồn đang sôi trào, vui mừng gọi, toàn bộ thiên địa bản nguyên đang lấy một loại bất khả tư nghị nhịp điệu cùng chính mình linh giác cộng minh, phương viên mười dặm gió thổi cỏ lay, tiếng ve kêu chim hót đều hoàn toàn rõ ràng chiếu rọi với linh đài, chính là lòng của mỗi người nhảy, hô hấp, mạch đập, công pháp vận hành tình trạng cũng có thể bị chính mình đơn giản cảm ứng. Hắn cảm động đến hầu như muốn khóc lên. Thì ra, cái này chính là thiên nhân chi cảnh, cái loại này dường như có thể thao túng tất cả, dường như có thể thay thế nhất phương thiên địa ý chí chúa tể vạn vật vô thượng chí cảnh. Đi phía trước có lệnh Đông Lai, Tiên Phi, Tôn Ân, lui về phía sau có Truyền Ứng, Bàng Ban, Lãng Phiên Vân. Chính mình lúc này rốt cuộc cùng những thứ này trong lịch sử đứng đầu nhất nhân kiệt đứng ở cùng một tầng thứ. Cũng chính là ở đê võ thế giới mới có cảm giác như vậy, bằng không tùy tiện một cái ạ nỉm thế giới, tùy tiện một vị thần vương ma chủ không phải đều có như vậy năng lực sao? Thế nhưng Lưu Húc vẫn cảm giác trở nên kích động, một hồi nhiệt huyết sôi trào, bởi vì mỗi người đàn ông tâm lý đều có một ngộng võ hiệp. Lúc này, nhanh nhất tỉnh hồn lại cũng là Phật môn chí tôn Phạm Thanh Huệ, nàng mím môi, không dánh ngọc dung vẫn như cũ vô cùng trầm tĩnh. Ôn hòa lại tràn ngập sức quyết đoán thanh âm lại truyền khắp giữa sân, đừng sợ, hắn chỉ là trước tại chúng ta bước ra bước này, nhưng hắn không phải thần, không phải ma, vẫn như cũ chỉ là người, đồng dạng sẽ tổn thương sẽ mệt. Chính là thiên nhân đỉnh phong kiếm thánh Yên Phi, cũng không khả năng lấy sức một mình chiến thắng nhiều cao thủ như vậy. Phạm Thanh Huệ lời này cũng là không sai, đời sau ma tôn Bàng Ban tân chức thiên nhân cảnh phía sau, đối mặt được xưng nhân loại cực hạn tối cường tông sư Lệ Nhược Hải, lấy vô thượng ma công ngạnh hám liệu nguyên bách kích, cũng là bỏ ra tự thân bị thương đại giới mới đem giết chết. Thiên nhân dù sao vẫn là người, đồng dạng sẽ tổn thương sẽ mệt, bị vài cái tông sư cấp cao thủ vây công, chính là thiên nhân cảnh cao thủ cũng chưa chắc có thể xem thường thủ thắng, huống lúc này bọn họ còn có đại quân áp trận, sức mạnh tự nhiên càng nhiều. Phạm Thanh Huệ lời vừa nói ra, cũng là đem rất nhiều người tâm tình ổn định lại. Nàng khẽ cái kiếm quyết, nhắm thẳng vào Lưu Húc, khẽ cười nói, không biết chữ lao cùng phó đại sư có thể có can đảm cùng Thanh Huệ cùng nhau thử xem thiên nhân cảnh cao thủ năng lực. Dứt lời, đúng là vượt qua đám người ra, kiếm tâm thông minh toàn diện triển khai, như một vòng lãnh nguyệt thanh huy đột nhiên vẩy khắp nhân gian, dẫn đầu nhảy lên hướng Lưu Húc chỗ công tới. Phạm Thanh Huệ một cô gái càng như thế dũng mãnh, trong sân cao thủ nhất thời đều bị kích khởi tâm huyết. Ninh Đạo Kỳ cười ha ha một tiếng nói, lao đạo đã trăm tuổi người, sao lại rất sợ chết có thể một hồi thiên nhân cao thủ, cũng là này sống đã không còn gì tiếc nuối, ha ha. Dứt lời, theo sát Phạm Thanh Huệ phía sau, phối hợp của nàng kiếm thế, thi triển ra tuyệt học tán thủ bắt phát cùng nhau công kích. Mà Phó Thải Lâm xấu xí trên mặt mũi cũng là lộ ra một tia không sợ tiêu ý, nhỏ dài dịch kiếm vãn cái kiếm hoa, dịch kiếm lĩnh vực triển khai, cùng theo chi nhảy lên trên trời, cùng nhau giáp công. Lưu Húc nhìn cái kia hoàn mỹ được dường như thiên tiên hạ phàm, mặt cười lại vẻ mặt quyết nhiên nữ tử, thầm khen nói, Phạm Thanh Huệ a Phạm Thanh Huệ, ngươi thật đúng là một giỏi lắm nữ nhân. Hắn lúc này lưng đeo khấu trọng, khấu trọng không chỉ mà còn bị điểm yếu huyệt, người bị nội thương, càng chí mạng chính là trong cơ thể rõ ràng chúng kịch độc, cái kia độc tố vô ảnh vô hình, dường như cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ không ngừng tan rã ngoại lai chân khí. Nếu như ngoại nhân tùy tiện đưa vào chân khí thay hắn chữa thương, liền sẽ lập tức trúng chiêu. May mà Lưu Húc lúc này đã tân chức thiên nhân, đối với nội lực thao túng tinh thuần không gì sánh được, mới có thể đem này cổ độc tố ngăn chặn. Mà ba đại tông sư thế tiến công lại đã đến. Lưu Húc kỳ thực cũng biết rõ, coi như mình tấn cấp thiên nhân, nhưng mới vừa giá mua vào chính mình cũng không khả năng lấy lực một người đánh bại nhiều cao thủ như vậy. Hắn dùng như vậy trang bức hình tượng tuyên bố tấn cấp, nhưng thật ra là muốn từ trong lòng kinh sợ địch nhân, để bọn họ bất chiến tự tan. Mình thì nhân cơ hội đại sát một trận, có thể kiếm bao nhiêu tiện nghi liền kiếm bao nhiêu, công lực tiêu hao không sai biệt lắm bỏ chạy đường. Mới vào thiên nhân cảnh mặc dù là so với tông sư cao hơn nữa một bậc, nhưng cùng lúc đối mặt ba vị tông sư cường giả nói, có thể ngang hàng cũng là không tệ rồi. Còn như đứng ngạo nghễ hư không, mặc dù là thiên nhân cảnh đặc hữu năng lực, nhưng trên không trung di động xê dịch lại kém xa trên mặt đất, bây giờ đối với mặt còn có trên ngàn người cùng tiễn thủ trận doanh, nhất định chính là bị coi thành bia ngắm, ngoại trừ trang bức không có khác biệt chỗ dùng. Nếu như mình cùng cao thủ đàn hôn chiến, chính là giết được mấy người cao thủ, mình cũng sẽ tình trạng kiệt sức, đến lúc đó để cùng tiễn thủ phương trận đến cái vạn tiến tề phát, lại bị người liều mạng ngăn chặn, chính là muốn đi đều không đi được. May mà thành Trường An Dược Mã Kiểu phụ cận, liền có một Dương Công bảo khố bí mật nhập khẩu, Lưu Húc tuyển trạch ở chỗ này thay người, chính là nghĩ đến lúc mang theo Khấu Trọng trốn Dương Công bảo khố. Dựa vào Dương Công bảo khố bên trong chật hẹp thông đạo cùng các loại cơ quan, mặc ngươi thiên quân vạn mã đều không trận nổi chính mình. Huống hồ Dương Công bảo khố bên trong có vài thông hướng ngoài thành mật đạo, Vi Liên Hương lúc này lấy ở một chỗ bí mật cửa ra tiếp ứng. Vi Liên Hương ở Lý Huyên chúng chiêu một chuyện bên trên ra khỏi đại lực, qua đi bị Lý Việt tra một cái thân phận sẽ bị bại lộ, tự nhiên không có khả năng tiếp tục lưu lại Trường An nằm vùng, cũng muốn phản hồi Nam Phương đi. Phạm Thanh Huệ cũng là khám phá Lưu Húc trang bức kế hoạch, ngay lập tức sẽ phát động vây công, đem sĩ khí lập tức nhấc lên. Đột nhiên, Lưu Húc chỉ cảm thấy cái kia vẫn cảm ngộ ý chí đất trời mận hàm linh giác chợt rung lên, thiên nhân giao cảm, đúng là lĩnh ngộ một loại mới bí kỹ, cảnh giới thiên nhân đặc hữu bí kỹ. Lấy chính mình vì kính, chiếu rọi đại thiên thế giới vạn cách biến hóa, bắt trước các loại chân khí cùng chiêu thức, tương tự với Kim Dung Thiên Long bát bộ bên trong tiểu vô tướng công. Mà hiện tại hắn tấn cấp thiên nhân cảnh, cũng là lĩnh ngộ một loại đấu chuyển mượn tiền phát triển đến cực hạn, hình thành chất biến thần kỹ. Có thể so với Tôn Ân bắt trước Thiên Thai Hoàng Thiên Đại Pháp vô thượng bí kỹ đấu chuyển mượn tiền Vô Ngã Huyễn Vũ liền hết thể trụ cột, ta cũng không tồn tại, như mộng như ảo, vô cùng kỳ diệu.